Giơ lên bước tựu là mấy mười vạn dặm, nháy mắt kéo gần lại khoảng cách, đuổi theo địch thủ. Phốc, lúc này đây, hai tay của hắn tương hợp, toàn lực thúc dục lúc, hắc bạch kiếm thai dung hợp làm một kiếm, chém ra tuyệt thế hào quang, không có gì không phá, tại chỗ huyết quang văng khắp nơi. Bất hủ sinh linh trúng kiếm, tránh không kịp, bởi vì căn bản không có biện pháp toàn bộ né tránh, kia kiếm quang thành phiến, một đạo lại một đạo, bao phủ nơi đây. Trong tích tắc, hai người va chạm trăm ngàn lần, bất hủ sinh linh cầm thiên thương cùng mạnh thiên chính chém giết. Xoẹt, kiếm quang như cầu vồng, cuối cùng lập tức, mang theo mảng lớn huyết thủy, chém rụng hạ bất hủ sinh linh một đầu cánh tay, nhuộm đỏ tinh không, nhưng là, cùng một thời gian, mạnh thiên chính cũng là chấn động, thất tha thất thểu, bởi vì hắn bị trên đỉnh đầu tiên đạo lôi điện bổ mặc thân thể, bộ ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Lúc này, độ kiếp chi thần uy bắt đầu hiện ra, chỉ dựa vào thân thể ngạnh kháng, đã phi thường cố hết sức rồi, hơn nữa cái kia điểm xấu mây mù màu đen cũng rơi xuống, tới gần hắn thân thể. Bất hủ sinh linh, sắc mặt hơi trắng bệch, thế mà mất hết một tay, loại này thương làm hắn run sợ, nhưng càng đáng sợ chính là, đối phương không sợ cùng dũng mãnh, để hắn kiêng kỵ. Thế mà bị chém xuống cánh tay trái, máu tươi dâng trào, với hắn mà nói, đây quả thực không thể tưởng tượng, đã bao nhiêu năm, trở thành bất hủ người về sau, chưa bao giờ từng gặp phải tình hình nguy hiểm, đều nhanh quên đổ máu tư vị. Nhưng hôm nay bị một cái nhân tộc cường giả lại bức bách đến một bước này. Hắn trắng bạc thân thể phát sáng, cực tốc lui lại, cũng khỏa mang đi cánh tay kia, lấy hắn chi năng tự nhiên có thể tay cụt mọc lại. Hắn tại may mắn, nếu không có lôi kiếp quá mạnh, chặn đánh mạnh thiên chính, hắn có lẽ càng thêm chật vật, thậm chí phát sinh nguy hiểm. Đương nhiên, hắn có thể tránh thoát lôi đình, là bởi vì trên người có một kiện tuyệt thế bí bảo. Trên bầu trời, lôi kiếp mãnh liệt, đó là tiên đạo chi quang, là vô thượng lôi đình, nếu là bình thường người ở đây khẳng định đã sớm bị bổ thành cho tàn. Chính là mạnh thiên chính cũng bị thương, trước kia lúc, hắn vì đánh giết bất hủ người, trực tiếp đối cứng, không để ý tới thiểm điện, hiện tại ăn vào quả đắng, bị trọng thương. Hắn dám như thế, là bởi vì lấy thân là loại, mặc dù có thiếu, chưa từng trọn vẹn, nhưng dù sao cùng bình thường thành tiên người khác biệt, thực lực hùng hồn, nhục thân bền bỉ. Ngoài ra, hắn còn tu luyện bất diệt trải qua, càng tiến một bước cường hóa, để hắn có thể thong dong không ít. Bằng không, sao dám tại trong lôi kiếp ra tay như thế, mạnh thiên chính không có trì hoãn, hơi vi điều chỉnh, giữa mũi miệng, lại đang phun ra nuốt vào lôi quang, sau đó lại giết hướng về phía bất hủ sinh linh, thề phải lấy tính mệnh của hắn. Đây là sao mà kinh người sự thật, một cái vừa đặt chân lĩnh vực này tu sĩ nhân tộc, liền dám không ngừng huy động sát phạt chi kiếm, muốn khoảnh khắc thành đạo nhiều năm bất hủ sinh linh, nói ra không có mấy người dám tin tưởng. Người chậm tiến người nói như vậy cần củng cố, khiếm khuyết dư thừa tiên đạo chi lực, rất khó là uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Nhưng là, mạnh thiên chính lại làm được, có thể sát phạt tu đạo tuế nguyệt dài rằng giặc bất hủ cấp cường giả, hữu hiệu chém bị thương, thậm chí có thể đánh chết. Hết thảy đều là bởi vì lấy thân là loại nghịch thiên. Bây giờ thể hiện ra ngoài, ngực chảy máu, có một cái động lớn, trước sau trong suốt, là bị vừa rồi lôi đình đánh xuyên, nhưng mạnh thiên chính không phải rất để ý, trực tiếp đi giết địch. Thời gian của hắn thật không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng chém dụng bất hủ sinh linh. Ầm ầm, thiên vũ nứt thành bốn mảnh, cái kia lôi đình thật đáng sợ, tiên quang sôi trào, không ngừng kích rơi xuống, đánh mạnh thiên chính lay động, đã nhận lấy đáng sợ nhất oanh sát. Nhưng là, cái này không có cách nào tránh né, chỉ có thể bị động ngạnh kháng. Đây là thiên kiếp, là ách nạn, là vận mệnh thẩm phán, cũng là một loại sinh tử tẩy lễ. Vượt đi qua, sống sót, từ đó sẽ biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim. Bay, đáng tiếc, dù là hắn có thể chống đỡ được, sinh mệnh cũng cùng hắn vô duyên. Nói tóm lại, con đường phía trước một vùng tăm tối. Oanh, mạnh thiên chính xuất kích, hai tay tương hợp, vẫn như cũ là hắc bạch kiếm thể. Phát ra to lớn kiếm mang, không chỉ có xé mở thiên vũ, càng chém ra vùng vũ trụ này. Bất hủ sinh linh thần sắc trang nghiêm, lấy thiên qua chặn đánh, đồng thời đang lùi lại, hắn đang trì hoãn thời gian, hy vọng thiên kiếp có thể tiến một bước tổn thương đối thủ này. Bất quá, trong lòng của hắn có cỗ cảm giác nhục nhã, đường đường bất hủ, thế mà không có tiến công, mà động bực này tâm tư, để chính hắn đều bất mãn vô cùng mình. Thế nhưng là, sống sót trọng yếu nhất. Tiếu Ngạo đến người cuối cùng mới là bên thắng, hắn không để cho cảm xúc tả hữu mình. Giết, đương đương cong, tiếng vang điếc tai, thiên vũ nổ tung, nơi này có kiếm quang ước vạn trượng, chảm phá mênh mông thiên địa, nhìn thấy trường sinh vĩnh hằng, càng có phi tiên chi quang. Đây là mạnh thiên chính trận chiến cuối cùng, cùng bất hủ sinh linh đại đối kích, phốc, bất hủ sinh linh lần nữa vẩy máu, sườn bộ bị kiếm mang đánh xuyên, xương cốt bị chém đứt, mở ra một đạo đáng sợ vết thương. Xoẹt, cùng một thời gian, mạnh thiên chính hai thanh loan nguyệt nhận mang theo đại đạo quang trạch, đánh đâu thắng đó, đánh xuyên tinh không, chạm tại bất hủ sinh linh trên lưng. A, bất hủ sinh linh gầm thét, hắn thế mà bị người dạng này công phạt, một cái kỷ nguyên, đi qua chưa từng có. Tại hắn đầu vai có huyết hoa vọt lên, xương bả. Vài kém chút bị chém đứt xuống tới, cái kia loan nguyệt nhận tuyệt thế sắc bén, mang theo đại đạo quang trạch cùng phù văn, thật là đáng sợ. Ầm ầm, nhưng mà, thời khắc mấu chốt, mạnh thiên chính lại một lần bị ngăn trở, không chỉ có là lôi đình bao phủ hắn, còn có cái kia màu đen sương mù rơi xuống, ăn mòn thân thể. Đây là chẳng lành vật chất, năm đó từng hại Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo hai đời thiên kiêu, để bọn hắn sắp thành lại bại, chết thảm tại sau cùng thành tiên quá trình bên trong. Quả nhiên, mạnh thiên chính lay động một hồi, thân thể nổi lên hắc vụ, thần hồn trở nên cứng, nhận một loại không hiểu trùng kích. Giống như là muốn đổi thành một người khác, ẩn núp sát ý, tiềm thức bên trong tâm tình tiêu cực các loại, lập tức bạo phát. Hắn tựa hồ muốn niết bàn, một cái hoàn toàn mới bản thân phảng phất muốn chiếm cứ tâm thần, đánh giết vốn có linh hồn, cướp đi cổ thân thể này, mười phần kinh khủng. Mạnh thiên chính đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong, giống to một tiếng, đánh sơ xác hắc vụ, chặn lần này ăn mòn, đánh tan chẳng lành. Nhưng là, hắc vụ cuồn cuộn, ở phía trên cuộn trào mãnh liệt, ở nơi đó bồi hồi, cũng không chân chính rút đi, phảng phất ở trong đó có sinh linh gì. Đây mới là đáng sợ nhất, so với tiên đạo lôi đình còn muốn cho người tuyệt vọng, khiến cho người kinh dị. Thiên kiếp có thể vượt qua, nhưng loại này không biết hắc vụ, nhưng không thấy đến có thể vượt đi qua. Diệp Thiên Vũ, Mô Vô Đạo sao mà kinh diễm, nhưng đều không có chống lại chi lực. Đó là thành tiên họa, ở trong quá trình này. Bất hủ người biểu lộ phi thường kỳ quái, có chờ mong, có khát vọng, muốn tới gần, nhưng cùng lúc còn có một loại ý sợ hãi, thật sâu kiêng kỵ. Thần sắc của hắn lộ ra rất mâu thuẫn, giết, mạnh thiên chính hét giận dữ, thẳng hướng bất hủ sinh linh, quả nhiên là không thèm đếm xỉa, không thèm để ý trên đỉnh đầu hai đại uy hiếp. Đông đông đông, lần này, thiên kiếp ngột ngạt, như là thần trống tại gióng lên, to lớn quang mang quét rơi xuống, hình thành hủy diệt chi kích. Mạnh thiên chính ho ra máu, toàn thân đều là vết thương, bị đánh muốn giải thể, lấy thân là loại, kết thành quang kén, giúp hắn triệt tiêu tử vong chi quang. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không thể tránh khỏi thụ trọng thương. Long long long, lôi quang ức vạn đạo, vô cùng vô tận, bị trọng thương mạnh thiên chính mang theo, vồ giết về phía bất hủ sinh linh. Lần này, lôi đình phá lệ mãnh liệt, mênh mông không cách nào tưởng tượng, đây là tiên đạo lôi đình cao phong, đến. Không tốt, bất hủ sinh linh trong lòng nôn nóng, bất an, bởi vì, trên người hắn một kiện đồ vật răng rắc một tiếng bể nát, lôi quang trực tiếp quét sạch hắn nơi này. Trước kia, hắn có thể không đếm xỉa đến, là bởi vì trên người có khối bảo rơi, là một kiện bất hủ linh bảo, giá trị vô lượng, trên đời hiếm thấy. Bởi vì, cái kia bảo hoa tai từng chiếm được mấy vị bất hủ người ôn dưỡng, sớm đã thông linh, tránh được thượng thương thẩm phán, thiên kiếp. Bằng không. Hắn đã sớm bị quét sạch, bị lôi quang bao phủ. Hiện tại, cái kia vô giá bí bảo thế mà hủy đi. A, bất hủ sinh linh giống to, đi theo độ kiếp, hắn kiên trì đối kháng, mặc dù không sợ, năm đó trải qua những thứ này. Nhưng là, dù sao cũng là thiên kiếp, động một tí giết tính mạng người, chảm nhân đạo quả, nếu như không có ngoài ý muốn, không người muốn ý lần nữa thể nghiệm. Bất hủ người rất chật vật, đối kháng lôi quang. Mà đây đối với mạnh thiên chính tới nói thì là đánh giết đối thủ một cái cơ hội, tương đối mà nói, dễ dàng không ít. Cùng ở tại lôi quang dưới, đều tại bị công kích, ai cũng trốn không thoát. Oanh, giờ này khắc này, bất hủ sinh linh liều mạng, thiên qua đột nhiên tăng vọt, đồng thời thế mà xuất hiện một lá cờ mặt, đón gió lay động, bay phất phới. Thiên qua biến thành cột cờ, lộ ra này khí hình dáng, đây là một cây cờ lớn. Màu đen mặt cờ bên trên tràn đầy thi cốt đồ án, cũng có mịt mờ hư ảnh các loại, có chư thần thút thít, Lệ quỷ tiếng gào thét. Ầm ầm, bất hủ sinh linh lay động đại kỳ. Trong tích tắc, từ đại kỳ bên trong xông ra vô số nhân mã, đều là cái xác không hồn, cùng xương khô các loại, giống là đến từ chết giới đại quân. Bọn hắn đều rất cường đại, thẳng hướng Mạnh Thiên Chính. Lôi sát, Mạnh Thiên Chính hét lớn, giữa thiên địa, lôi quang vô tận, hướng về phía trước rủ xuống đi, tại chỗ đem liên miên thân ảnh kích thành cho tàn. Nhưng là, có một ít màu vàng khung xương, cùng một số giống như là ngọc thạch thi thể, cũng còn chưa bị hủy rơi, như là thần quỷ kêu rên, xông về phía trước. Cái này lá cờ lớn, là bất hủ. Người tế luyện vô tận tuế nguyệt bảo vật, cường đại vô cùng, lúc này hiển thị rõ thần uy, mang theo thiên quân vạn mã công phạt. Bên trong, có hắn thu thập các loại thi hài, pháp thể các loại, không thiếu chiến tử bất hủ sinh linh, cùng chân tiên di cốt, vì vậy vô cùng đáng sợ. Giống, ngàn vạn quỷ thần gào thét, tiếng kêu giết rầm trời, hướng về Mạnh Thiên Chính đánh giết mà đi. Cái kia đại kỳ bay phất phới, mỗi một lần run run, đều làm vỡ nát tinh không, không ngừng có đại quân đánh tới. Xoẹt, Mạnh Thiên Chính bộc phát ánh sáng vô lượng, hắn ngẩng đầu lên, đối mặt lôi kiếp, há miệng hút vào, lại nuốt vào vô số lôi đình, mà hậu thân thể trong suốt, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm thai. Lần này không phải hai tay, mà là toàn thân đều tại hóa kiếm thai. Tu có bất diệt trải qua, kết hợp mình đại pháp, hắn có can đảm làm như thế. Nếu như tính tình, quả cảm, kiên nghị, dũng mãnh không sợ, lúc này thẳng tiến không lùi, muốn chém phá thương thiên. Xoẹt, kiếm quang những nơi đi qua, vô số quỷ thần kêu rên, toàn bộ bị chém chết, vô tận thân ảnh ở nơi đó nổ tung. Có thể nhìn thấy, vũ trụ run rẩy, một đạo tiên kiếm đánh đâu thắng đó, chảm phá hết thảy ngăn cản. Cùng một thời gian, còn có hai thanh loan nguyệt nhận, bị tiên quang tẩy lễ, bị lôi đình bao phủ về sau. Càng phát đáng sợ, cũng là giết tới thây chất thành núi, chém hết con đường phía trước ngăn cản. Phốc, Mạnh Thiên Chính đến phụ cận, tự thân đều trở thành một chuôi tiên kiếm thai, chấn khai thiên qua, phù một tiếng chém chúng bất hủ sinh linh, để hắn suýt nữa bị chém thành hai nửa. Đầy trời pháp tắc, vô tận trật tự thần liên, như là thác nước trút xuống, bất hủ sinh linh đem hết khả năng, toàn lực ứng phó, ngăn cản tên này địch thủ, cũng muốn phản sát chi. Giờ khắc này, hai tiếng đạo minh, hai thanh loan nguyệt nhận đến, đại biểu âm dương hai đạo, phốc phốc hai tiếng, chém vỡ tất cả lớn phù hiệu, mở ra màn sáng, phá vỡ bất hủ sinh linh phòng ngự. Đồng thời, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, xoẹt xoẹt hai tiếng, chặt đứt hắn hai đầu cánh tay, mang theo mảng lớn huyết thủy. Mạnh Thiên Chính hóa thành kiếm thai, càng là phát ra đại đạo tiếng oanh minh, tiên quang đại thịnh, cao cao dơ lên, đột nhiên hướng về phía trước bổ tới. Lần này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng lo lắng, hắn đem vị này bất hủ sinh linh bổ đôi thành hai nửa, trực tiếp chém rụng. A, không hổ là cường giả tuyệt thế, danh xưng bất hủ, quả nhiên có nó kinh người chỗ, liền là nguyên thần bị đánh mở, cũng bất hủ, muốn bỏ chạy. Đồng thời, cái kia hai nửa nhục thân cũng tại gây dựng lại, muốn đi theo thoát đi. Đáng tiếc, đến một bước này, hắn khó mà nghịch thiên. Mạnh Thiên Chính một lần nữa hóa thành hình người, phía sau hiển hiện hai thanh loan nguyệt nhận, phát ra thần thánh quang huy, thủ hộ bản thân, một bước bước lên phía trước mà đi. Hắn một bước đã đến phụ cận, bắt lại cái kia bị chém ra nguyên thần, bàn tay ở giữa phát sáng, kiếm khí cuồn cuộn, trực tiếp chém giết thành bột mịn, phốc, cùng một thời gian, hai thanh loan nguyệt nhận phát sáng, đem cái kia. Tàn thi rào sát, trở thành mưa máu, trong hư không nổ tung. Một đời bất hủ người mất mạng, hình thần câu diệt, răng rắc, Mạnh Thiên Chính bắt lấy thiên qua, đột nhiên dùng sức, cong một tiếng, đại đạo nổ tung, hắn thế mà trực tiếp bẻ gãy, hắn sợ binh khí này bên trong có gì đó quái lạ, như vậy hủy đi, cái này để người ta rung động, vừa đặt chân tiên đạo lĩnh vực, liền có thể giết bất hủ, hủy cấp số này binh khí, thực sự cường đại không thể tưởng tượng. Tiếp theo, hắn dùng hết lực lượng, lại đập vỡ vụn to lớn cờ. Đột nhiên chấn vỡ, trên bầu trời, lôi kiếp một đạo lại một đạo, mang theo đáng sợ quang hoa, vô cùng vô tận. Mạnh Thiên Chính đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tắm lôi đình, hắn có buồn vô cớ, cũng có thở dài, hắn biết, đến nhân sinh thời khắc cuối cùng. Tiên đạo lôi đình thỉnh thoảng đánh rớt, đáng sợ nhất chính là, còn có hắc vụ hiển hiện, muốn đem hắn bao phủ. Hắn một bước phóng ra, triệt để đi xa, muốn mang theo điềm gở rời đi mảnh tinh vực này. Rời xa biên hoang,